Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 120, luyện hóa. Bành ngành, một nước một hỏa, trong chớp mắt cũng đã lẫn nhau tiến công rồi hơn vạn chiêu. Trên thảo nguyên, băng hỏa đồng hành, đem lúc đầu xanh biếc thảo nguyên cho triệt để hủy diệt. Đạo đạo kinh khủng chiến đấu dư ba khiến cho Tần Phong đều là vận lên rồi toàn thân thần linh chi. Lực trúc tạo rồi một đạo phòng ngự chi tường. Băng báo, vài vạn năm rồi, ngươi thật không có nửa điểm tiến bộ. Xem ra chủ nhân của ngươi có chút keo kiệt nha. Huyết lang móng vuốt ở tiểu băng trên thân xẹt qua, mang ra đạo đạo băng hoa. Nó trong mắt đều là trương cuồng chi sắc. Thật sao? Ngươi có biết rõ cái gì là đại đạo, cái gì gọi là lực lượng? Tiểu băng trong mắt lóe lên bước lên. Hắn tựa hồ không có dự liệu được chỉ có mấy vạn năm khát máu lực lượng vậy mà đã cường hoành đến. Đủ để cùng nó đánh đồng với nhau cấp độ. Nói chính là lực lượng. Chỉ có được rồi lực lượng mới có thể chấp trưởng đại đạo. Mới có thể khống chế vận mệnh. Huyết lang rít lên lấy. Toàn thân lông tóc trên vậy mà nổi lên rồi hừng hực liệt hỏa. Như là một thớt màu máu hỏa lang vậy hung diễm cuồn cuộn ngất trời. Vận mệnh, người linh hồn đều đã bán rẻ. Nói thế nào vận mệnh? Tiểu băng đang không ngừng chiến đấu bên trong đã ở vào rồi thế yếu. Trên người bông tuyết tựa hồ đã có địa phương bắt đầu hòa tan. Nước lửa tương khắc. Lúc này rõ ràng là lửa chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Vận mệnh chỉ có thể khống chế ở chính mình trong tay. Như lúc trước kia 9981 nói thần cấp. Chỉ có dựa vào lấy tự thân mới có thể không bị thiên đạo trấn áp. Tần Phong quan sát lấy xa xa chiến đấu. Hắn khóe miệng nhỏ giọng lầm bầm. Bất quá cái này huyết lang. Vì rồi lực lượng đã bán rẻ rồi linh hồn. Hắn vĩnh viễn không cách nào chạm đến đại đạo. Huyết lang đại đạo chính là lực lượng vô tận. Mà tiểu băng nói càng nhiều hơn chính là trung thành. Ta đại đạo là cái gì? Bảo hộ ta chí thân chí ái người xem như ta nói. Tần Phong không ngừng nói thầm lấy hắn ánh mắt. Càng ngày càng kiên định. Nơi này đồng thời. Hai bóng người ở giữa thật là đột nhiên xuất hiện rồi đảo ngược. Cái kia vốn là khắp nơi chiếm cứ thượng phong huyết lang một cái móng vuốt đã bị xé nát. Trên người hắn hỏa diễm vậy mờ đi. Không có khả năng, ta đã được đến rồi chủ nhân lực lượng gia trì. Ngươi không có khả năng giết chết ta. Huyết lang trên người màu máu càng đậm, nhưng lúc này là chân chính đổ máu. Đem hắn bóng người màu đỏ ngòm đều là nhuộm càng thêm tươi đẹp. Ngươi đã bán rẻ rồi linh hồn. Làm sao có thể chạm đến đại đạo? Khát máu, ngươi giác ngộ a, tiểu băng khí thế trên người càng hơn. Kia nguyên bản muốn hòa tan thân thể đột nhiên trở nên càng cứng rắn hơn ra đến. Như là thái cổ sông băng bên trong cứng rắn nhất bông tuyết. Cho dù mấy cái cổ kỷ nguyên đi qua đều khó có khả năng hòa tan. Tiểu băng trên thân giống như phát xảy ra cái gì biến hóa. Tần Phong ánh mắt chấn động, thần trí của hắn này lúc lại có chút theo không kịp tiểu băng động tác rồi. Mà kia huyết lang này lúc đã chân chính không có rồi bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Liên tục bại lui, ta không tin tưởng, ta sẽ không nhận thua. Băng báo, người đã ép rồi ta trên trăm vạn năm nha. Ta không cam tâm, huyết lang dữ tợn giống giận, trên người của nó vết máu loang lổ. Kia máu đều như là hỏa diễm vậy rơi trên mặt đất lập tức ăn mòn rồi thảo nguyên. Chết đi, nếu là có kiếp sau, ngàn vạn đừng có lại xuất hiện ở trước mắt ta. Tiểu băng thanh âm lạnh lùng vang lên, kia huyết lang thân thể đột nhiên bị khắp trời bông tuyết cho bao khỏa. Nó ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên sự phẫn nộ. Sói nhỏ dưới chảo một đạo chạm tấm lụa xuất hiện. Bao khỏa huyết lang bông tuyết lập tức hóa thành rồi khối vụn. Đồng thời nát bấy còn có kia huyết lang thân thể. Mà kia huyết lang ngực kỳ dị hạt châu nhỏ. Ở chỗ này lúc lộc cộc một tiếng liền lăn xuống đến rồi máu loãng ở giữa. Khát máu, trăm vạn năm đến chúng ta như là bằng hữu. Hôm nay, ngươi chết ở ta dưới chảo, so với đến lúc chết ở người kia trong tay mạnh hơn nhiều. Ta không hối hận. Tiểu băng móng vuốt hơi động một chút, hạt châu kia lập tức bắn về phía rồi Tần Phong. Hắn nhìn về phía rồi huyết lang nát bấy thân thể, trong mắt vẫn như cũ là lạnh lùng. Bạch, Tần Phong một tay lấy kỳ dị hạt châu cho nắm đến trong tay. Hắn trong mắt xuất hiện rồi một vệt kinh hỉ. Hạt châu này cũng không phải lúc trước kia hạt châu, mà là đỏ tươi chi sắc. Trong đó ẩn chứa lửa linh lực lượng là kia phạm ba mấy lần. Rất rõ ràng, lúc trước hạt châu kia phẩm cấp cùng đây là không có bất kỳ cái gì so sánh vốn liếng. Luyện hóa, Tần Phong khóe miệng hơi vểnh lên, không có chút do dự nào. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên lập tức bao trùm kia kỳ dị nhỏ châu bắt đầu luyện hóa. Đi qua lần đầu tiên luyện hóa, hắn đã xe nhẹ đường quen. Mặc dù phía trước kỳ như cũ nhận rồi kia trong tối đại năng thần thức mê hoặc, nhưng Tần Phong đã sớm tâm thần thủ nhất, tùy tiện liền đem kia mê hoặc cho chống cự, chỉ lưu xuống đạo đạo không cam lòng gầm thét thanh âm. Lấy tầng một nhàn nhạt lửa đỏ chi sắc, bên cạnh trong con suối cổ cổ phun ra ngoài nồng đậm mà sền sệt thần linh chi lực cùng kia hỏa linh chi lực giao hòa vào nhau. Điên cuồng tràn vào đến rồi Tần Phong bên trong thân thể. Cách đó không xa, Tiểu Băng nằm ở trên thảo nguyên, nó trong mắt có một vệt vẻ kỳ dị. Tiểu tử này thu nạp thần linh chi lực tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Đã có một vòng tuyền nhãn bị hắn hút khô rồi, mà lại hắn cảnh giới như trước đang ba cấp thần quân. Nếu là phổ thông thần quân, chỉ sợ đã sớm bạo thể mà chết. Khó trách chủ nhân sẽ đối với hắn có lòng tin. Nếu là hắn có thể đạt tới chủ nhân cấp độ, có lẽ thật sự có thể đánh vỡ cái này thần giới chiến trường quy tắc. Bắt đầu thu nạp vòng thứ hai tuyền nhãn rồi. Gia hỏa này thân thể quả thực chính là không đáy. Tiểu Băng âm thầm kinh ngạc, con mắt cũng là hơi hơi nhắm lại. Trọn vẹn 9981 ngày sau, Tần Phong như cũ không có bất kỳ cái gì động tác. Trên thảo nguyên số vòng tuyền nhãn kiệt đã bị Tần Phong cho thu nạp sạch sẽ. Một tia thần linh chi lực đều chưa từng toát ra, như là một thanh giếng cạn vậy. Hắn trên thân thể nhẹ nhàng hỏa mang ở chỗ này lúc càng thêm ngưng thực. Tách ra đạo đạo lửa tấm lụa, mà Tần Phong khí thế như trước đang ba cấp thần quân cảnh giới. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt đột nhiên mở ra, ngăm đen con ngươi bên trong ẩn hàm lấy mấy phần vẻ kỳ dị. Hắn khóe miệng hơi động một chút, gầm thét một tiếng, nguyên bản bình tĩnh trên thảo nguyên lập tức bị một luồng cuồng bạo khí tức cho xông phá. Còn sót lại bên dưới ba miệng linh tuyền bên trong thần linh chi lực kiệt tận hóa thành một dòng lũ lớn hướng về Tần Phong điên cuồng vọt tới. Tần Phong như là long kình nuốt nước, đối với kia khổng lồ thần linh chi lực đến từ không cự tuyệt. Này lúc hắn thân thể thật như là không đáy, ở chung quanh hình thành một cái to lớn toàn hoa, phá, nương theo lấy thể nội như là biển cả như vậy thần linh chi lực ngưng tụ. Tần Phong lần nữa hét lớn một tiếng, hắn khí tức ở trong lúc đó gia tăng rồi vô số lần. Thể nội thần linh chi lực hồ nước hóa thành rồi một vùng biển rộng. Đây mới thực là thần linh chi lực biển cả, giống như vô cùng vô tận vậy, so với bất luận cái gì thần quân đều muốn bàng bạc mấy lần. Cho dù là kia tam đại phong chủ nếu là nhìn thấy Tần Phong tình huống trong cơ thể, cũng sẽ chấn kinh thất sắc. Chín khẩu thần linh chi lực tuyền nhãn đều là đã bị Tần Phong nuốt chửng lấy gần hết. Tần Phong cảnh giới cũng là cái này giờ khắc này tấn thăng đến rồi cấp 4 thần quân cảnh giới. Tấn thăng cấp 4 thần quân về sau, Tần Phong cảm giác được rõ ràng tựa hồ chạm đến càng nhiều thiên địa quy tắc. kia quy tắc chính là ngăn cản người tu đạo bước chân gông cùm xiềng xích. Chính là bởi vì loại này gông cùm xiềng xích, cấp 4 thần quân cùng cấp 5 thần quân ở giữa cho nên mới có chênh lệch cực lớn. Mặc dù thể nội thần linh chi lực so với thần quân đỉnh phong người tu đạo còn muốn nồng đậm, nhưng là Tần Phong cũng không phải thần quân đỉnh phong đối thủ. Bởi vì hắn đột phá quy tắc còn thiếu rất nhiều. Ngày đó, kia Thiên Phạm Tông thần vương lão già, siêu việt trăm dặm khả năng công kích chớp mắt mà tới. Tuyệt đối là đột phá rồi thần giới thiên địa quy tắc. Kia Tuyền Nhãn phía dưới, tựa hồ có cường hoành dị vật. Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hắn thu liễm lại khí thế, nhìn về phía rồi chung quanh, cũng không phát hiện Tiểu Băng bóng người. Cái này 9 khẩu Tuyền Nhãn, đủ để ngăn chặn mấy trăm triệu thần nguyên rồi. Khó trách cảnh giới càng cao về sau thần nguyên tác dụng liền sẽ càng nhỏ. Tiên Thiên Hỏa Linh, bổn nguyên lần nữa được tăng lên, mà lại trọn vẹn tăng lên rồi gấp 5 lần. Hiện tại tầng thứ 2 thần hỏa kiếm điển, cho dù là 9 kiếm điệp ra ta cũng có thể một lần vung ra 15 lần. 9 kiếm chi uy, liền có thể nhẹ nhõm chém giết cấp 7 thần quân trở xuống người. Nói cách khác, cho dù đối mặt 15 tên cấp 7 thần quân, ta cũng có thể đem chủ động quyền nắm giữ ở chính mình trong tay. Chỉ bất quá, cá nhân đều có tạo hóa, đặc biệt là kia chút thiên kiêu. Thủ đoạn của bọn hắn càng nhiều, trên người có lẽ có phòng ngự bảo vật, cái này 9 kiếm uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách. Ly hỏa kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Tần Phong bóng người nhoáng một cái, liền bắt đầu múa kiếm. Hắn chiêu thức cũng không câu nệ, biến đổi thất thường, khi thì gấp khi thì chậm. Mà trong cơ thể của hắn kia phiến thần linh chi hải vô cùng vô tận. Từ ly hỏa kiếm trên khuôn mặt hóa thành vô biên kiếm mang ở rộng lớn vô biên trên thảo nguyên. Thoáng hiện, trọn vẹn nửa canh giờ. Tần Phong vừa rồi ngừng lại động tác, hắn trong mắt mừng rỡ chi sắc càng đậm, tấn thăng đến cấp 4 thần quân, thể nội thần linh chi lực càng thêm ngưng thực, từ hồ hóa biển, mà lại biển bên trong thần linh chi lực càng thêm tinh khiết. Chí tôn bất diệt thể giống như vậy đột phá rồi thập nhất tầng, càng thêm cứng cỏi, chỉ là đối mặt thần quân đỉnh phong. Như cũ giật gấu vá vai, việc cấp bách vẫn là muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có đem cảnh giới tăng lên mới có thể có càng nhiều bảo mệnh chi lực, không tác dụng chỗ nhận uy hiếp. Đáng tiếc, cái này ba đạo phòng tuyến Tuyền Nhãn kiệt tận đã bị ta thu nạp. Tấn thăng cấp 5 thần quân cần muốn thần linh chi lực tuyệt đối là cái này cấp 3 tấn thăng cấp 4 gấp 10 lần. Cho dù ta hiện tại có 800 triệu thần nguyên, đều còn thiếu rất nhiều. May mắn, siêu việt thượng vị thần thiên phú để ta thôn nạp thần linh chi lực tốc độ càng nhanh. Nếu không có như thế, tấn thăng một cái cấp bậc cần thời gian coi như để cho người ta tuyệt vọng rồi. Ngày đó, Tiểu Băng cùng kia huyết lang chiến đấu tất nhiên là lĩnh ngộ được rồi cái gì. Nghĩ muốn đến đạo thứ tư phòng tuyến liền nhất định phải thắng lợi Tiểu Băng. 10 phần khốn khó, vẫn là đi trước di bảo địa phương lại đi đạo thứ tư phòng tuyến. Tần Phong trong lòng không ngừng tính toán, bàn tay của hắn khẽ động, một cái ngọc thạch cùng một chương sách cổ liền xuất hiện ở rồi trước mặt. Ngọc thạch là một chương bảo đồ, chỉ bất quá có chút mơ hồ, liền Tiểu Băng đều không thể giải thích. Tần Phong mở ra sách cổ, hai mắt tỏa sáng, tới kia ngọc thạch bên trong địa đồ một đôi, trên gương mặt thanh tú lập tức xuất hiện rồi một vệt ý cười. Nguyên lai, cái này hai tấm bảo đồ lại có liên quan, tấn thăng đến cấp 4 thần quân rồi. Khẩu vị của ngươi vẫn là thật lớn, cái này 9 khẩu Tuyền Nhãn cần muốn hơn ngàn năm mới có thể khôi phục. Tiểu Băng không biết lúc nào đã trở về, trên người hắn có không ít vết máu, chạm con mắt